Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. 238, làm thực linh trùng rốt cục đem kia mặt tường băng cắn thực hoàn. Liền muốn theo một cái băng động bay tới khi, một đạo đỏ ửng sắc yêu hỏa ầm ầm tập đi qua. Hỏa lân yêu hỏa, liền giống như của nàng tính cách, nhiệt liệt lại tùy ý. Mới từ băng trong động chui vào thực linh trùng nháy mắt đã bị đốt thành cặn bã. Nhân hoàng cảnh yêu sử yêu hòa, uy lực tự không là phàm hòa có thể sánh bằng. Đối phó này đó cấp bậc cũng không cao thực linh trùng tự nhiên thập phần đơn giản. Ở tường băng ầm ầm sập khi, hỏa lân khống chế được yêu hòa, hình thành một mặt hỏa tường, đem sở hữu bay tới thực linh trùng đỡ. Trong không khí rất nhanh sẽ bay tới một cỗ tiêu mùi. Đừng nói, còn rất hương, cho đến khi hỏa lân thu tay lại khi, trên đất đã đôi nhất trùng thi, có chút đã bị đốt thành cặn bã, có chút chính là bị thiêu thục, có chút cũng còn lại nửa thân thể. Hỏa lân thấy thế, nâng trưởng liền oanh một phen hỏa đi qua, đem thừa lại đều đốt thành cặn bã, thiêu hoàn yêu trùng sau. Hỏa lân có chút ý còn chưa hết, nhân tiện nói, lão nhị, do ta đi mở đường đi. Người điếm sau, Bích Tầm Châu không là cái yêu làm náo động. Đối ở nơi nào đều thờ ơ, liền tùy theo nàng đi. Hỏa lân mở đường phương thức, chính là một đường đánh đánh đánh. Phun phun phun, nắm tay thêm yêu hòa. Nơi đi qua, nơi nơi bay một trận tiêu mùi nói. Nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên đều có chút đói bụng. Trở lại dừng lại nghỉ ngơi khi, Huyền Nguyên chạy đi tìm Bích Tầm Châu muốn ăn. Tầm Châu ca, ta đói bụng, Bích Tầm Châu sớm có chuẩn bị, theo chữ nạp giới lý xuất ra một mâm nóng hầm hập thịt nướng. Nhất rổ giáp thịt bánh rán, sở trước đem bánh rán phân cho Nhậm Diêu. Nhậm Diêu nói một tiếng cảm ơn, liền phân một phần cấp Nhạc Tu. Nhạc Tu nguyên bản còn cảm thấy bọn họ vậy mà riêng dừng lại ăn cái gì lãng phí thời gian. Loại này thời điểm trực tiếp nuốt ích khốc đan là đến nơi. Nhưng chờ hắn ăn đến bánh rán sau, nhất thời mặc không hé răng, sở trước bí hiểm liếc hắn một cái, không nói cái gì, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút đắc ý, xem Nhạc Tu, trên mặt lộ ra vài phần cười nhạo, phảng phất đang nói, có bản lĩnh cũng đừng ăn a. Đáng tiếc Nhạc Tu lại không nhìn hắn, lực chú ý luôn luôn đặt ở Nhậm Diêu trên người, chính nhỏ giọng cùng nàng nói xong cái gì. Điều này làm cho đang muốn huyễn nhất huyễn luyện đan sư thập phần thất lạc. Chính ăn này nọ khi, đột nhiên nghe được cách đó không xa một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên. Một đám người cảnh giác đứng lên, sở trước mở miệng nói. Đi xem monster, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức chuẩn bị đi xem. Ngược lại là Nhạc Tu Ninh khởi mi, không vui nói, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta đi trước tìm động phủ nhập khẩu quan trọng hơn. Nếu đi đã muộn, bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Nhạc Tu nói kỳ thực rất bình thường. Dù sao động phủ sự tình sớm đã truyền ra. Nói không chừng đã có nhân tiến vào động phủ. Bọn họ càng sớm đến càng có thể tìm được thứ tốt. Để tránh bị những người khác thủ đi. Nhưng sở trước biết kia động phủ là chuyện gì xảy ra. Căn bản sẽ không nghĩ tới muốn vào động phủ, liền tính đi vào, cũng là đi làm sự, cho nên khi nào thì đi vào, sở trước đều thờ ơ, ngược lại là này bố trí ma quật cạm bẫy ma nhân cùng tu luyện già. Làm cho nàng tương đối để ý, tức thời sở trước nói, chẳng qua là cái thánh đế cảnh lưu lại động phủ, cho dù có thứ tốt cũng không nhiều, đi sớm hoặc đi trì lại như thế nào, hảo cuồng vọng ngữ khí. Không chỉ có nhường Nhạc Tu, Nhậm Diêu cùng Đồ Tứ Nương đám người bị nàng lời này phát sợ. Ngay cả Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều lộ ra kinh ngạc sắc. Bất quá bọn họ tốt xấu biết A Chiếu lai lịch bất thường. Làm bị A Chiếu nhìn chúng đi theo nhân, sở trước có lẽ có cái gì không giống người thường chỗ. Cho nên khẩu khí lớn một chút cũng không có gì. Này đây Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi. Bích Tầm Châu vẫn như cũ là kia phó thanh thanh lãnh lãnh thần sắc. không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. So với động phủ, kỳ thực ta càng muốn biết động phủ bản đồ là ai truyền ra đi, Sở Trước tiếp tục nói. Nhạc Tu cũng không phải xuẩn, xem nhẹ Sở Trước kia cuồng vọng ngữ khí. Biết Bạch Thạch sao hạ động phủ tin tức đột nhiên truyền lưu đi ra ngoài tốc độ thực tại có chút kỳ. Quái, chính là nơi này nơi nơi đều là yêu trùng địa bàn. Cho dù có tu luyện giả hoặc ma nhân muốn ở trong này làm cái gì âm mưu. Này yêu trùng cũng không phải là ngồi không, mới vừa rồi đánh mất bọn họ nghi hoặc. Hơn nữa, kia thánh đế cảnh vô cùng động phủ xác thực. Nếu không, chúng ta cũng đi xem đi, Nhậm Diêu đột nhiên nói. A Tu, chúng ta cùng Sở cô nương cùng nhau, Nhạc Tu nhíu lại mi. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng. Nhậm Diêu mỉm cười gật đầu. Không biết vì sao, dù sao nàng chính là rất tín nhiệm Sở Trước. Loại này tín nhiệm thật không tồn tại. Rõ ràng bọn họ mới nhận thức hơn một tháng. Thậm chí nàng cũng không rõ ràng Sở Trước đám người lai lịch. Cho dù là yêu mi giới thiệu, này trong đó cũng hơi có chút cổ quái. Dù sao yêu mi cũng không có trước tiên cùng nàng nói một tiếng. Nhạc Tu có chút mất hứng, đáng tiếc lại mất hứng. Hắn chưa bao giờ hội tả hữu Nhậm Diêu quyết định, đành phải buồn không hé răng theo bọn họ. Về phần đồ tứ nương đám người, bọn họ cũng là tưởng rời khỏi đơn vị đi tìm kia động phủ nhập khẩu. Đáng tiếc bọn họ tu vi còn chưa tới nhân hoàng cảnh. Cảm thấy đi theo Sở Trước bọn họ an toàn một ít. Cân nhắc lợi hại sau, quyết định vẫn là đi theo Sở Trước đoàn người bãi. Một đám người tốc độ phi thường mau, rất nhanh sẽ đi đến nổ mạnh chỗ địa phương. Trong không khí tràn ngập nổ mạnh qua đi yên trần, còn có kia cổ khu chi không đi ẩm ướt mùi tanh tưởi hương vị. Ở loại địa phương này đãi lâu, làm cho người ta cảm thấy cái mũi đều không phải là mình. A Chiếu mạnh đánh cái hắt xì, nơi này hương vị càng thối. Sở Trước mang tương nó ôm đến trong lòng, trên người nàng lộ vẻ một cái trang linh thảo hầu bao. Có thể bị xua tan chút hương vị, tiền phương là một cái cao tới hơn 10 trượng trùng động. Đáng tiếc đường bị nổ mạnh rơi xuống hòn đá ngăn chặn. Đoàn người bị đổ ở trong này. Nhìn không tới đối diện phát sinh chuyện gì, Sở Trước nhìn chung quanh, ánh mắt rơi xuống ẩm ướt trên vách tường mấy cái cháy đen dấu vết. Như là bị hỏa đốt cháy, hoặc như là bị nào đó kịch độc lưu lại dấu vết. A Chiếu Hoa ở Sở Trước trong lòng, cũng xem kia nổ mạnh rơi xuống hòn đá, nghe trong không khí lưu lại mùi, đối Bích Tầm Châu bọn họ truyền âm nói, lão nhị, lão tam. Có điều khó đối phó sâu, cẩn thận một ít, Bích Tầm Châu vi nhăn lại mày đầu, Hỏa Lân cảm thấy hứng thú hỏi, lão đại, là cái gì sâu, rất lợi hại sao, A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, hơi có chút khinh bỉ hương vị, ít nhất so ngươi này sâu lợi hại, Hỏa Lân nhất thời không vui, lão đại, ta là Hỏa Lân xà, xà cùng sâu không đồng dạng như vậy, A Chiếu quăng hạ đuôi. Không để ý nàng, ở nó trong lòng, xà loại cùng sâu kia không là không sai biệt lắm sao? Đều là điều hình dạng, Hỏa Lân tuy rằng không biết nó trong lòng suy nghĩ, nhưng cảm thấy bị lão đại khách sáo, trong lòng thập phần không vui. Xà cùng sâu thật sự không là giống nhau thôi. Bích Tầm Châu nghe được A Chiếu lời nói, nhưng là nghiêm cần kiểm tra chung quanh, đột nhiên trong tay xuất hiện mấy căn băng ti. Băng ti hưu một chút tiến vào lạc thạch chung, kia đôi chặn đường lạc thạch rung động hạ, sau đó giống long xoay người thông thường, cút rơi xuống, bị khắc băng ti dính khởi, chuyển đến bên cạnh, Sở Trước thấy thế, cũng rút ra toái tinh kiếm, hỗ trợ lấy đá vụn, chủ nhân, ta giúp ngươi, Hỏa Lân triệt khởi tay áo hỗ trợ. Của nàng khí lực đại, muốn chuyển hòn đá dễ dàng. Nhạc Tu Nguyên vốn muốn hỏi bọn họ muốn làm gì, chờ nghe được Hỏa Lân xưng hô, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ngươi kêu nàng chủ nhân. Hỏa Lân tu vi đã ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ, Nhạc Tu ở nhân hoàng cảnh sơ kỳ, hắn có thể cảm giác được Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu thực lực do ở bản thân phía trên. Hơn nữa hai người đều là yêu sửa, nhưng hắn không biết hai người này dĩ nhiên là nhận chủ yêu sửa. hơn nữa này chủ nhân chính là cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Loại này cấp bậc thượng sai biệt có vẻ có chút ý vị sâu xa. Ở người bình thường xem ra, quả thực không thể tưởng tượng, thông thường tu luyện giả thu yêu sủng, đều là thu so với chính mình tu vi thấp, cực nhỏ có tu vi vượt qua chủ nhân yêu thú nguyện ý lại nhận chủ. Hơn nữa nhất nhận thức chính là vài cái yêu thú, này quả thực không bình thường, đáng tiếc Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều không để ý đến ý tứ của hắn. Nhạc Tu tưởng hỏi lại, đã bị Nhậm Diêu ngăn lại trụ, rốt cục đem đổ lộ hòn đá chuyển hơn một nửa sau. Liền lộ ra bị áp ở hòn đá hạ gì đó, là hai cụ ma nhân thi thể, hơn nữa là bị ăn mòn nhất nửa thân thể thi thể. Thừa lại này không bị ăn mòn, cũng dần dần có hóa thành máu loãng xu thế, bộ dáng cực kỳ khủng bố, phát ra một loại tanh tưởi hương vị, này bị chết cũng quá ghê tởm. Bích Tầm Châu nhìn nhìn, gọi tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, ngươi xem ăn mòn bọn họ thân thể có phải không phải độc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm bắt trên mũi tiền, cầm một phen đê dai linh kiếm bay qua kia hai cổ thi thể. Linh kiếm chạm đến thi thể thượng này biến thành màu đen máu loãng khi phát ra tư thanh âm, rất nhanh thân kiếm liền biến hắc, linh quang phai mờ, biến thành một phen phế phẩm. Ni Nhạc Tu cùng Đồ Tứ Nương đoàn người liền phát hoảng. Này độc cũng quá liệt, nhưng là sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chưa để vào mắt. Sau này độc càng dữ dội hơn gì đó bọn họ đều gặp qua. Điểm ấy còn không tính cái gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra qua đi, đem kia đem phế khí kiếm vứt bỏ, nói, quả thật là độc, ta cảm thấy là nào đó yêu trùng nước bọt đi, rất liệt độc. Bích Tầm Châu nhường Hỏa Lân đem trên đất hai cổ thi thể đều thiêu sau. Nói, xem tới nơi này có một cái phi thường lợi hại yêu trùng. Chúng ta cẩn thận một ít thật sự. Đồ Tứ Nương đám người có chút không tin, Nhạc Tu cũng hoài nghi. Các ngươi thế nào cho rằng là yêu trùng? Vừa rồi kia hai cụ ma nhân thi thể ở trong này. Không chừng là khắc người nào hoặc yêu sửa làm đâu. Bích Tầm Châu liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy A Chiếu là sẽ không tính sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng sẽ không thể tính sai. Sở trước nghe xong Bích Tầm Châu lời nói, suy tư về nói. Là không phải là bởi vì gần nhất nhiều lắm tu luyện giả đến Bạch Thạch Sào tìm kiếm động phủ, kinh động cái kia lợi hại yêu trùng, hoặc là ma nhân âm mưu. Đời trước nàng cũng không nghe nói nơi này có một cái lợi hại yêu trùng. Nhưng Bích Tầm Châu hội cẩn thận đi kiểm tra, còn nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi xác nhận. Sở trước cảm thấy Bích Tầm Châu sẽ không tính sai, nhưng là, này lợi hại yêu trùng từ đâu tới đây? Chẳng lẽ quả thật là Bạch Thạch Sào bên trong, bị ma nhân riêng bừng tỉnh, muốn dùng nó đến liệp sát tiến vào Bạch Thạch Sào bên trong tu luyện giả. Sau đó không nghĩ tới yêu trùng quá lợi hại, ngược lại bị giết, kỳ thực này đoán cũng rất đáng tin, dù sao đời trước sở dĩ không có này yêu trùng chuyện gì. Là vì đó là mười mấy năm sau sự tình, mười mấy năm gian, ai biết có cái gì biến hóa. Có lẽ cái kia lợi hại yêu trùng ở mười mấy năm sau. Đã rời đi Bạch Thạch Sào đâu. Điều này làm cho sở trước lại một lần nữa ý thức được. Liên tính trùng sinh, lịch sử cũng không nhất định là dựa theo trí nhớ mà đi. Rất nhiều chuyện bởi vì một cái nho nhỏ quyết định, sẽ đi lên một cái khác hoàn toàn con đường khác. Thế nào nhắc lên ma nhân? Đồ Tứ Nương mấy người không hiểu. Sở trước thầm nghĩ. Không là nhắc lên ma nhân, này vốn chính là ma nhân âm mưu, bất quá trên mặt nàng vẫn là làm ra đoán bộ dáng. Đem bản thân đoán chậm rãi nói tới, theo Bích Tầm Châu thưởng đến bản đồ đến động phủ tin tức. Cùng với vừa rồi kia hai cụ ma nhân thi thể, nói được có lý có cứ, một đám người nghe được lăng lăng, cơ hồ cảm thấy, đây là chân tướng, nguyên lai thật sự là ma nhân âm mưu. Kia động phủ chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhậm Diêu một mặt lo lắng nói. Yêu mi hẳn là đã ở đi. Nhạc Tu một mặt mộng bức xem nàng. Ngươi chân tướng tín a? Kia chẳng qua là sở trước đoán. Liên tính nàng nói được rất giống chuyện như vậy. Nhưng quả thật chính là đoán được chứ. Nhậm Diêu một mặt bình tĩnh nói, ta tin tưởng Sở cô nương, nàng nói là được, Nhạc Tu, ngoặc kép chấm chấm, Sở trước xem xét mắt Nhậm Diêu kia trương hồn nhiên mặt. Yên lặng bị này cô nương đối bản thân tin tưởng cảm động hạ. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ hòa khí bộ dáng. Tiếp tục nói, này đó quả thật chỉ là của ta đoán, làm không được chuẩn, chúng ta tiếp tục bãi, vì thế một đám người tiếp tục hướng tới mục đích mà đi. Có lẽ là vì chứng minh lúc trước quả thật có một cái lợi hại yêu trùng bị bừng tỉnh. Kế tiếp lộ, bọn họ vài thứ gặp được bạo động yêu trùng, khiến cho nguyên bản coi như thuận lợi lộ trở nên phi thường khó đi. Nhạc Tu một phen lau đi trên mặt huyết, đem Nhậm Diêu hộ đến phía sau, hướng Sở trước nói, của ngươi đoán là đối, nhất định có một cái trùng vương bị bừng tỉnh, cái gọi là trùng vương. Đó là có thể hiệu lệnh các loại hình yêu trùng vương. Thực lực cực cao, nói không chừng ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều kháng không được. Lại liên hệ đột nhiên xuất hiện hai cụ ma nhân thi thể. Có lẽ Sở trước đoán là đối. Lúc này, Nhạc Tu cùng Đồ Tứ Nương đoàn người đã có khuynh hướng Bạch Thạch Sào động phủ là ma nhân làm xuất. Ra âm mưu, chúng ta đây còn muốn đi tìm động phủ sao? Đồ Tứ Nương không yên hỏi. Đương nhiên đi, liền tính đây là ma nhân âm mưu. Nhưng động phủ là thật thôi, Hỏa Lân hồi đáp, một phen lau đi trên mặt mồ hôi. Hướng Sở trước nhe răng cười. Chủ nhân, ma nhân rất chán ghét. Chúng ta đi vạch trần bọn họ âm mưu đi, Sở trước xem nàng một bộ muốn làm sự bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy này đó bị A Chiếu nhận lấy tiểu đệ. Giống như đều rất thích làm sự. Vì thế nàng nói, vậy đi thôi, bất quá nếu gặp được cái kia yêu trùng, nhớ phải cẩn thận một ít, đừng cậy mạnh cái kia yêu trùng không biết là cái gì yêu trùng. Thực lực là bao nhiêu? Sở trước cũng không dám thác đại, cho rằng đời trước đã tới một lần, liền cho rằng hết thảy ở trong lòng bàn tay. Đoàn người tiếp tục đi tới, lại bị một đám dính chặt ở trên thạch bích, trẻ con cánh tay thô, bán trượng trưởng yêu trùng công kích. Sở trước đem dị thủy phúc ở trên người, rút kiếm khảm đi lên. Nhạc Tu thấy thế, tự nhiên không cam lòng yếu thế xông lên đi. Đêm này đỏ yêu trùng làm đậu hủ khả mân ni Hỏa Lân một bên hạp hồi linh đan. Một bên hướng vách tường phóng hỏa, đem chúng nó đều đốt thành cạn bã. Ở ba cái chiến đấu cuồng hợp tác hạ, đem kia nhất trên tường yêu trùng đều diệt trống trơn. Tiếp tục đi tới, trong không khí bay tới một luồng như có như không thơm ngát khi. Nhạc Tu mày nhảy dựng, nói, động phủ ngay tại phụ cận, mọi người thần kinh run lên. Lúc này cự cách bọn họ tiến vào Bạch Thạch Sào, đã qua đi 3 ngày, nguyên bản dự định là 1 ngày bán có thể đến, sinh sôi tha gấp đôi thời gian, tuy rằng đoán khả năng nơi này có ma nhân âm mưu, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ đối động phủ hướng tới. Có lẽ còn có thể lao chút gì thứ tốt đâu, vì thế mọi người nhanh hơn tốc độ, chính là, chờ bọn hắn liền muốn đến mục đích khi. Phát hiện một đám giống con sên giống nhau sâu đổ ở trên đường. Này đó sâu vĩ đại vô cùng, mỗi một điều có 10 trượng dài, tựa như phóng đại bản con sên, chính là chúng nó thân thể là trong suốt làn da hạ có thể nhìn đến bên trong chất lỏng. Này chất lỏng theo lưng lỗ thủng trung phun ra đến, tựa như sền sệt nước mũi giống nhau, mọi người ghê tởm kém chút không đem một ngày trước ăn gì đó nhổ ra. Tuy rằng ghê tởm, nhưng vẫn là đối mặt, Nhậm Diêu vỗ về thủ đoạn, cổ tay áo chỗ bắn ra một chi linh nõ, đâm trúng một cái con sên, nháy mắt cái kia con sên nổ mạnh, đầy trời đều là nước mũi vũ, đem một đám người ghê tởm hỏng rồi, Nhậm Diêu bị Nhạc Tu lôi kéo tránh đi, đồng dạng ghê tởm không được, này con sên bị Nhậm Diêu đánh chết sau, lộ ra một cái chỗ hỏng. Làm cho người ta có thể nhìn đến đối diện tình huống. Nhậm Diêu a một tiếng, khẩn trương nói, mau nhìn, là yêu mi bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.